Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 170, những ký ức kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thuở rất lâu về trước, khoảng 2 triệu năm, có một người đàn ông đi từ con số không trở thành một tồn tại đáng sợ nhất. Người ta bảo đôi lúc ông là một con bạch tuộc với cái đầu to lớn có hàng nghìn chi thức trong đó. Có người nói ông là một con rồng cổ xưa sở hữu quyền năng của những vị thần. Có người nói ông là tạo vật lỗi do những vị thần tạo ra, hay là một con quỷ dùng những lời ngọt ngào dụ dỗ biết bao con người, nhưng không. Ông chỉ đơn giản là một con người bình thường, bước từ con số không. Ông tiếp nhận rất nhiều tri thức, những tri thức mà con người không thể nào chạm đến được, trong đó có cả phép thuật, tất cả đều là do chính bàn tay vô năng của con người tạo nên. Cái thời con người vẫn không biết sử dụng nguồn ma lực của bản thân, chính ông đã tìm tòi tạo nên những ma thuật giới hạn con người có thể sử dụng được. Đầu tiên ông tạo nên ma thuật lửa, sưởi ấm cho con người. Thứ hai ông tạo ra ma thuật nước, giúp con người có nguồn nước để tắm và uống. Thứ ba ông tạo ra ma thuật gió, giúp con người trong những ngày nóng nực hay làm khô quần áo. Sau đó thứ tư, thứ năm, cho đến khi ông đạt được sức mạnh của ngũ hành, nhìn lại chặng đường ma thuật của mình. Ông đạt được thứ sức mạnh kiểm soát được ngũ hành bằng tri thức của chính ông khi loài giới hạn của loài người chỉ dừng lại con số 3, mộc kim là thứ con người thời xưa không thể tạo được, đó là lúc họ gọi ông với nhiều biệt danh khác nhau. Nhà giả kim, bậc pháp sư, nhưng đa phần họ gọi ông với cái tên hiền sư, chứng tỏ tri thức của ông, chỉ ông mới xứng đáng với cái danh hiệu đó, người truyền tri thức lại cho nhân loại. Cho đến khi con người tự lập được cũng là lúc ông đặt ra giới hạn mới cho mình, đó là thứ sức mạnh riêng biệt được tạo thành bởi tri thức, quyền năng phát triển vô tận của ông, của con người. Tiến tới ranh giới quỷ, ông mở cánh cổng bước vào thế giới địa ngục, nơi thời gian trôi nhanh gấp trăm lần thế giới thực, tức 365 năm trong thế giới này bằng 6 giây của thế giới thực, chưa kể lửa địa ngục có sức nóng hủy diệt. Ông dường như đã phải trả một cái giá rất lớn bằng mạng sống của mình bởi sự tham lam của ông, nhưng may mắn thay, trước khi chết ông đã kịp nuốt một con slime địa ngục vào người mình, khiến cơ thể ông biến đổi thành cơ thể của một sinh vật có khả năng tái tạo vô cực. Mỗi lần ông đi ở nền đất địa ngục, chân ông bị ngọn lửa đốt liên tục, nhưng nó cứ mất đi rồi tái tạo, mất đi rồi tái tạo, cho đến khi ông thích nghi hoàn toàn với môi trường địa ngục. Lúc đó là lúc ông lên đường thêm những tri thức mới lạ vào trong quyền bút toàn năng là trí óc của ông. Ông chợt ra khi ông ăn lấy một loài nào đó, ông sẽ có thứ sức mạnh của loài đó, mặc dù lý trí của ông đôi lúc bị tiếng nói địa ngục và lý trí của con vật ông ăn xâm chiếm khiến ông mất bình tĩnh, nhưng ông vẫn giữ được bản ngã của mình bằng cách nào đó. Và đó là lúc ông đối mặt với cơn ác mộng thật sự ở địa ngục, 72 con quỷ nắm giữ trốn địa ngục trước khi Lucifer cùng đồng bọn bị đuổi khỏi thiên đàng. 72 con đều nắm giữ những kiến thức khác nhau, đó là lúc ông quyết định chinh phục 72 con quỷ đó, từ những con quỷ yếu nhất ông thi đấu bằng tri thức cho tới sức mạnh. Và sau nhiều tỷ năm ở thế giới này, ông đã hoàn thành nó rồi trở lại thế giới thực, cũng chỉ bằng mấy năm khi ông rời đi nên không quá thay đổi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tự đặt sức mạnh mình với cái tên Solomon. Khi đến lúc mệt mỏi, ông trở về, lập ra một nơi dành cho những đứa trẻ không có cha mẹ, ông đi khắp nơi và thu nhập chúng về. Lúc đó những đứa trẻ bị bỏ rơi là rất ít vì lượng người dân của các nước là không nhiều và đa phần cuộc sống lúc đó khá ổn thỏa. Lúc đầu là vài đứa, rồi con số nhanh chóng tăng lên đến rất nhiều, khiến ông có chút vất vả, nhưng may thay, trên đường đi ông đã gặp được rất nhiều cô gái giúp đỡ mình, họ là những cô có những sức mạnh rất tuyệt vời đến mức đáng sợ, khiến loài người gắn họ với cái mác phù thủy, hoặc vài cô gái như thánh kiếm. Cuộc sống cùng với những cô gái và những đứa nhóc rất yên bình, nhưng việc không ai có thể tiếp thu được thứ sức mạnh cực đại của ông khiến ông buồn bã, vì vậy ông quyết định sinh con với cô gái đầu tiên mà ông yêu. Nhưng đứa bé đó cũng chỉ nhận được một ít sức mạnh của ông, đó là hai nhánh nhỏ trong phần sức mạnh Solomon, tài năng của cô cũng rất giỏi, cô mang mái tóc vàng kim của người mẹ mình, cũng như tài năng của mẹ kiếm thuật, dù sao mẹ cô cũng được mệnh danh là thánh kiếm mạnh nhất gia tộc, kẻ phản bội gia tộc, giết gần hết mọi người trong gia tộc mình. Rồi một ngày, đại chiến giữa quỷ tộc và con người đã đến, lúc đó con người vẫn còn yếu hơn quỷ tộc rất nhiều, chính ông cùng những người phụ nữ đứng lên bảo vệ loài người khỏi quỷ tộc. Sau đó địa đàng không thể làm ngơ sức mạnh của một con người phàm như vậy nên đã yêu cầu ông trở thành một thiên thần dưới quyền của thần Athena. Nhưng ông từ chối khiến họ tức giận, bắt cóc và giết hại gần như toàn bộ gia đình ông, chỉ may mắn Alice là sống được. Chính vì thế ông một lần nữa vực dậy bằng bàn tay của mình với 72 con quỷ tàn phá địa đàng, ông đánh nhau với thần, cuộc chiến diễn ra mất 365 ngày cho đến cuối cùng vị thần gục ngã dưới bàn tay ông. Ăn lấy nuốt chừng vị thần, ông lại có thêm rất nhiều tri thức về vũ trụ, hóa ra ông vẫn là hạt cát nhỏ bé, nhưng tri thức bấy giờ không bằng được với gia đình ông, họ đã bị sát hại mà chết. Và rồi ông quyết định sử dụng sức mạnh của thần kết hợp với khả năng của mình, ông muốn lại đoàn tụ với gia đình lần nữa bằng cách sử dụng luân hồi. Cho phép ông sinh ra ở một định mệnh mà ông có thể gặp gỡ gia đình mình, ông phân tán sức mạnh mình thành 14 sức mạnh với những đại tội và đại thiên cho nó ngẫu nhiên khắp thế giới, ông chôn cất sức mạnh thông thái của mình cùng với một cổ máy tri thức nhân tạo, nhưng ông phong ấn đi tất cả truyền kiếp của mình khỏi cổ máy đó, tạo ra tín hiệu để một ngày ông có thể tìm thấy tri thức của mình. Ông đưa chìa khóa ký ức truyền kiếp lại cho đứa con gái lẫn quyền năng của thần cho cô bé. Hãy tìm lại ta, hãy tìm lại gia đình, ta xin lỗi vì ta không thể nhẫn tâm giết con mình. Và như thế cô bé sở hữu toàn khả năng thần linh mà ông đạt được, khiến cô trở thành một tồn tại mạnh nhất thế giới lúc đó, còn ông thì chết đi. Nhưng định mệnh là một thứ ngẫu nhiên, khoảng khắc họ sinh ra, thì ông chưa luân hồi, và như thế vòng lập họ sinh ra là vô tận, trong khi ông, một thiên tài, chỉ sinh ra ngẫu nhiên đúng một lần duy nhất. Và ông đã đầu thai vào một cậu bé. Cậu bé rất thông minh, toán học đối với cậu bé chỉ như một tờ giấy trắng chỉ cần ghi từ vào. Ấy thế mà gia đình cậu bỗng nhiên bị giết khiến cậu buồn bã tức giận, thật may mắn cậu bé bỗng thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọng nói dẫn lối cậu bé đến một nơi cậu bé nhận lấy tri thức tìm tòi, thứ thay đổi cuộc sống của cậu bé, cũng như thứ giúp cậu bé một lần vực dậy nữa, trả thù cho gia đình mình. Ngài có mong muốn sức mạnh, ngài có mong muốn tri thức, ta sẽ cho ngài kiến thức, sự hiểu biết, sức mạnh để trả thù hoặc thay đổi thế giới hay gì đó tùy ngài. Đổi lại, ngài sẽ trở thành bình chứa cho sự thông thái của Solomon, và như thế, hắn tiếp tục gắn kết với định mệnh của mình, cũng như định mệnh của khởi nguyên phàm nhân, hắn vực dậy một lần nữa, với khả năng của mình. Vũ trụ đang diễn ra đại chiến, vị thần của hành tinh nào cũng tham gia, vì vậy Tanka cũng cần một ứng cử viên, không ai xứng đáng bằng sinh vật đứng lên từ con số không cả cũng như kẻ đã giết đi thần linh của thế giới này. Owari, khởi nguyên nhân loại, cách chương.